Tối cậu cường tông quân thường tiếu, chương 316, tới luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phi và Điền Thất vội vàng hét thia tiêu, tội kỳ có chút ngại ngùng uống liên tiếp hai bát rượu lớn, hắn tửu lượng không tốt lắm nên mặt nhanh chóng đỏ lên. Lần giành quán quân môn phái luận võ ở thành Lịch Dương, hắn cũng đã uống say, ôm vò rượu khóc thút thít, bởi vì đó là giải phóng cảm xúc của 5 năm tủ nhục. Hiện tại lại uống say, trên mặt tràn trề ý cười. Bởi vì không có tủ nhục, không có chán trường, chỉ có một trái tim mạnh mẽ hơn. Vừa tưới súp gà vừa dạy bảo, giúp cho tiêu tội kỳ rơi vào sa sút cực độ chờ mình, đây là điều khiến quân thường tiếu vui lòng nhìn được. Trưởng môn, Lý Thành Dương đứng dậy nói, ly rượu này đệ tử kính người. Nếu như không gặp quân thường tiếu, cuộc đời hắn đã kết thúc ở bên ngoài thành Thanh Dương, cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Các đệ tử khác ồn ào đến kính rượu, bày tỏ sự sùng bái đối với trưởng môn. Một hồi công phu, quân thường tiếu đã uống hết mười mấy bát rượu. Mặc dù có dùng linh khí để hóa giả một phần men rượu, nhưng hơi men rượu vẫn có chút quấy rối ý thức. Nào, nào, Tô Tiểu mặt say khướt cầm một bát rượu, ôm vai Lý Phi, nói. Chúng ta uống một bát làm sao đủ. Người muốn mấy bát, ít nhất phải uống 6 bát cát lợi. Ôi chao, người rất có gan đó, nào chúng ta uống 6 bát. Tô Tiểu Mạt và Lý Phi rất cứng rắn, hai người bày ra trên bàn 10 bát lớn, sau đó đổ đầy rượu vào. Tới luôn, các đệ tử ào ào vây quanh xem náo nhiệt, Tô Tiểu Mạt và Lý Phi dẫm chân lên ghế, sau đó từng bát thoải mái uống. Hai vị sư huynh, Lý Thượng Thiên hét lên nói, một bát rượu này còn đắt hơn một cân thịt, ngàn vạn lần đừng để đổ rượu ra ngoài. Phụt, Lý Phi không nhịn được trực tiếp phun rượu ra, vừa khéo bắn đầy lên mặt hắn. Ha ha ha, ha ha ha, cách trương,